Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái con kiến nhỏ bỗng nhiên tiến hóa trở thành một cái nhân loại đồng dạng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân cùng Thủy Lạc Thu lẫn nhau ngạc nhiên nhìn nhau, người nào cũng không có lên tiếng. Sở Hành Vân lần này sở dĩ tiến bộ lớn như vậy, thật đúng là không phải ngẫu nhiên hoặc vận khí. Đầu tiên, Tổ Long hy sinh một tia năng lượng cuối cùng, trợ giúp Sở Hành Vân mở ra Thủy Lam thế giới. Đến mức, sau đó đỉnh phong đại chiến thời điểm, Tổ Kỳ Lân cùng Tổ Phượng Hoàng thần niệm đều xuất hiện, nhưng là Tổ Long thần niệm, lại không biện pháp giáng lâm. Tổ Long xem như cao cấp nhất tổ cấp đại năng, toàn lực xuất thủ phía dưới, dành cho Sở Hành Vân chỗ tốt, đương nhiên thị phi cùng bình thường. Bất quá, chỉ là Tổ Long, Sở Hành Vân vẫn là không có khả năng có lớn như vậy thu hoạch. Thí luyện mộng cảnh hơn 100 vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân vơ vét toàn bộ hoang cổ thời đại, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, tự khai thiên đến nay, tích lũy tất cả tư nguyên 8 thành. Nhất là vơ vét phú giáp thiên hạ, Long tộc tứ đại bảo khố, lấy được đại lượng tài nguyên. Còn có liền là một đám tiên thiên kỳ chân. Xác thực nói, Sở Hành Vân tiêu hao tự khai thiên đến nay, sản xuất 8 thành thiên địa kỳ chân, mới đưa bản thân nội tình tích lũy lên. Toàn bộ hoang cổ thời đại, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, liều mạng đoạt lại, tích toàn 100 tỷ tỷ năm tất cả bảo bối, lại đều tiện nghi Sở Hành Vân. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân muốn từ sơ cấp thiên đế cảnh, tấn thăng làm hỗn nguyên tổ cảnh. Ít nhất cũng cần một cái hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Một cái hỗn nguyên lượng kiếp, vì 5 vạn cái nguyên hội, cũng chính là 64 ức năm. Bởi vậy, một cái thí luyện mộng cảnh, coi như không tính Thủy Lam thế giới, coi như không tính Hắc Động cùng Bạch Quang, Hỗn Độn Chi Hỏa cùng Hỗn Độn Hắc Long chân thân. Đơn chính là Sở Hành Vân tiết kiệm thời gian tu luyện, liền chừng một cái hỗn nguyên lượng kiếp thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, Thủy Lạc Thu đến cùng có bao nhiêu kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 50-60 năm không gặp, Sở Hành Vân nhiều 50-60 ức năm pháp lực, đây quả thực một năm đỉnh một ức năm. Mắt to trừng tiểu nhãn hơn nửa ngày, Sở Hành Vân vẫn là trước lấy lại tinh thần. Thủy Lạc Thu cường đại, hắn sớm có sở liệu, chỉ là không nghĩ đến nàng có cường đại như vậy mà thôi. Đối với Sở Hành Vân tới nói, Thủy Lạc Thu liền như là một tòa cao sơn. Mặc dù nguyên bản là biết rõ nàng rất cao, thế nhưng là mỗi khi hắn coi chính mình sắp đến đỉnh núi thời điểm, ngẩng đầu xem xét. Cái kia sơn phong vẫn như cũ cao cao lại đến, vẫn như cũ cao như vậy không thể thành. Coi như Sở Hành Vân hiện tại đã tới sơ cấp tổ cảnh. Thế nhưng là lại nhìn Thủy Lạc Thu, nàng lại như cũ cùng năm đó một dạng, vẫn như cũ sâu như vậy không lường được. Bởi vậy có thể thấy được, đế thiên dịch thực lực, cũng vẫn như cũ không phải bây giờ Sở Hành Vân, có khả năng nhìn theo bóng lưng. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân tay phải vẫy một cái ở giữa, đem cái kia chứa nhân ngư pháp thân thủy tinh quan tài, đặt ở Thủy Lạc Thu trước người. Nhìn thấy cái kia thủy tinh quan tài, cùng thủy tinh quan tài bên trong nhân ngư pháp thân, Thủy Lạc Thu mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem thủy tinh quan tài, tôn này nhân ngư pháp thân, Thủy Lạc Thu thân thể kịch chấn, một bộ thấy quỷ biểu lộ. Nhìn xem Thủy Lạc Thu cái kia quỷ dị biểu lộ, Sở Hành Vân không khỏi một mặt nghi hoặc, không minh bạch Thủy Lạc Thu vì cái gì sẽ như thế sợ hãi. Chính nghi hoặc ở giữa, cái kia thủy tinh quan tài kịch liệt run rẩy lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, thủy tinh quan tài bên trong nhân ngư pháp thân, dĩ nhiên chậm rãi mở ra hai mắt, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Nhìn thấy một màn này, Thủy Lạc Thu tựa hồ có chút bối rối, mãnh liệt vung tay lên ở giữa, thu hồi cái kia thủy tinh quan tài. Miễn cưỡng cười một tiếng, Thủy Lạc Thu há to miệng, lại một câu đều không có nói ra. Nghi hoặc nhìn một chút Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân nói, làm sao? Nhân ngư pháp thân, có cái gì không đúng sao? Không có. Không có gì. Không tự nhiên vươn tay, phủ vỗ trán trước mái tóc, Thủy Lạc Thu nói, chúng ta không nói cái này, hiện tại. Chúng ta nói một chút, ngươi những năm này kinh lịch đi. Cái này. Trần chờ nhìn xem Thủy Lạc Thu, nương tựa theo tổ cấp sinh vật bản năng, Sở Hành Vân biết rõ, cỗ này nhân ngư pháp thân, tuyệt đối không đơn giản. Thủy Lạc Thu hiển nhiên là tại che giấu cái gì, không muốn hắn tiếp tục truy hỏi tiếp. Mặc dù rất giống biết rõ nguyên nhân, nhưng là người nào đều có bí mật. Tất nhiên nhân gia không muốn nói, cái kia tốt nhất cũng không cần hỏi bậy. Bằng không mà nói, nhân gia không trả lời không thích hợp, có thể trả lời mà nói, lại sẽ tiết lộ bản thân bí ẩn. Kể từ đó, ngoại trừ xấu hổ bên ngoài, cái gì đều không biết thu hoạch được. Há to miệng, Sở Hành Vân chính dự định mở miệng, đơn giản giảng thuật một cái, tự mình đi tới những năm gần đây, bản thân sở tác sở vi. Thế nhưng là Sở Hành Vân mới vừa mở ra miệng, Thủy Lạc Thu sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Thân thể run lên ở giữa. Thủy Lạc Thu cau mày nói, không có ý tứ, ta hiện tại có chút việc gấp, ngươi cần phải chờ ta 3 tháng, sau 3 tháng, chúng ta gặp lại đi. Trong lúc nói chuyện, Thủy Lạc Thu một câu nói nhảm đều không nói, thân ảnh lóe lên ở giữa, nháy mắt biến mất ở trong hư không. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân nhíu mày, sau đó rời đi tinh thần mật cảnh, hướng đại sở hoàng thất hoàng cung chạy tới. Mà một bên khác, Thủy Lạc Thu trước tiên về tới tinh thần mật cảnh khu nồng cốt. Vừa mới xuất hiện, Thủy Lạc Thu liền vẫy tay một cái, thả ra tôn này thủy tinh quan tài vật liệu. Phóng tầm mắt nhìn lại, thủy tinh quan tài, cỗ kia nhân ngư pháp thân, kịch liệt run rẩy. Thủy tinh quan tài vừa mới xuất hiện, một tiếng giòn rách tiếng vang, một đạo năng lượng bàng bạc, nháy mắt từ nhân ngư pháp thân thể bên trên bộc phát ra. Kịch liệt năng lượng tàn phá bừa bãi các hạ thời khắc đó, in rất nhiều phù văn thủy tinh quan tài, nháy mắt liền hóa làm bột phấn, theo lấy tàn phá bừa bãi sóng xung kích, tiêu tán vô tung vô ảnh. Soạt. Sau một khắc, tại Thủy Lạc Thu mừng như điên nhìn soi mói, người kia cá pháp thân, hóa thành cốt cốt lam sắc dòng nước, hướng về Thủy Lạc Thu thần hồn, chảy xuôi mà đi. Ung ục ục. Từng đợt tiếng nước chảy âm thanh bên trong, thủy lam sắc dòng nước chảy xuôi ở giữa, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái thủy lam sắc, trong suốt thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, đạo kia thân ảnh rất mơ hồ, nhìn không rõ lỗ mũi và con mắt. Trong mơ hồ, cái này thủy ảnh, là một tôn để trần, cô gái thân thể. Chỉ bất quá, nguyên bản hẳn là hai chân địa phương, hiện tại lại là một đầu đuôi cá. Hơn nữa, nữ thể phần lưng, một đôi thủy lam sắc cánh, phảng phất hô hấp đồng dạng, chậm rãi phe phẩy. Thủy tiếng vang động ở giữa, thời gian dần trôi qua. Cái kia trong suốt thân thể, dần dần biến không còn trong suốt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, 81 ngày thời gian, liền qua. 81 ngày thời gian trôi qua, kia thủy sắc mặt nữ thể, rốt cục không còn trong suốt. Phóng tầm mắt nhìn lại, một cái mỹ lệ đến cực hạn, vũ mị đến cực hạn mỹ nữ, xinh đẹp hiểu ngưng đứng ở trong hư không. Từng đóa bọt nước, tự trong hư không tuôn ra, nhẹ nhàng nâng nàng thân thể. Một đầu thủy lam sắc mái tóc, thủy quang chớp động, trơn bóng vô cùng. Khen ngợi nhìn xem bản thân cái kia nở nang vô cùng, vũ mị mê thân thể của con người, Thủy Lạc Thu không khỏi lộ ra nhất tia hài lòng tiếu dung. Nhẹ nhàng vuốt ve bản thân đường cong, Thủy Lạc Thu híp quyến rũ mắt to, thì thào nói, không nghĩ đến, thực sự không nghĩ tới, tiểu tử kia. Đến cùng đã trải qua cái gì, dĩ nhiên. Suy tư một hồi lâu, Thủy Lạc Thu lắc lắc đầu. Nhìn một chút bản thân trần trụi thân thể, Thủy Lạc Thu tay phải vung lên ở giữa, đại điện chỗ sâu, một cái khảm tràn đầy bảo thạch dương hòm nháy mắt mở ra, nhất tịch hoa lệ vô cùng thất thải nghê thường, bay đi ra. Duyên dáng tràn ra hai tay, Thủy Lạc Thu đón cái kia tịch nghê thường, nhẹ nhàng bay lên. Soạt, một đạo nhẹ vang lên âm thanh bên trong, cái kia tịch thất thải nghê thường, nhẹ nhàng rủ xuống rơi vào Thủy Lạc Thu thân thể. Rất nhanh, cái kia nở nang mà quyến rũ thân thể, đều bị che lại. Nhu nhược bước ra bước chân, Thủy Lạc Thu đi đến bên cạnh thủy tinh trước gương, hướng về phía tấm gương, thưởng thức. Lại không nói Thủy Lạc Thu bên này. Một bên khác, Sở Hành Vân về tới đại sở hoàng thất, gặp được Sở Vô Ý, bái kiến song thân. Sau đó, Sở Hành Vân tiến đến cái khác 8 quả tinh cầu, dò xét một cái Sở Vô Tình đối cái này 8 cái tinh cầu kiến thiết cùng phát triển. 3 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân một đường tuần tra Sở Vô Tình, cái này hơn 50 năm thời gian bên trong, mở ra tất cả 108 khỏa tinh cầu. Sở dĩ là 108 khỏa, tức không nhiều một khỏa, cũng không ít một khỏa, cũng không phải trùng hợp. Tại Sở Vô Tình dưới sự cố gắng, 36 khỏa tinh thần, bày ra thiên cương đại trận cái khác 72 khỏa tinh thần, bày ra địa sát đại trận. Hết thảy 108 khỏa tinh thần, tại Sở Vô Tình luyện chế các hạ ngưng tụ thành một cái thiên cương địa sát đại trận. Kể từ đó, một khi có ngoại địch xâm lấn, Sở Vô Tình liền có thể khống chế 108 khỏa tinh thần. Mượn nhờ 108 khỏa tinh thần thế giới chi lực, cùng địch nhân quần nhau. Trừ phi đối phương thực lực, so Sở Vô Tình cường đại thực sự quá nhiều. Bằng không mà nói, liền tuyệt đối không phải Sở Vô Tình đối thủ. Hơn nữa, những năm gần đây, Sở Vô Tình cũng không có ở chơi, mà là tiến nhập bế quan trạng thái, tại nghiên cứu 360 năm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Một khi luyện chế thành 360 năm Chu Thiên Tinh đấu đại trận, như vậy Sở Vô Tình liền có thể ở nơi này trong hư không, đơn độc vòng ra một khối tiểu thiên địa. Đến lúc kia, Sở Vô Tình liền sẽ trở thành phương này tiểu thiên địa chủ nhân, trở thành phương này tiểu thiên địa thiên đạo ý chí. Đương nhiên, loại này tiểu thiên địa, kỳ thật bất quá là thiên đạo phía dưới, giả lập đi ra tiểu thiên địa mà thôi, cũng không phải là chân chính thiên địa. Cùng Sở Hành Vân Thủy Lam thế giới so ra, loại này tiểu thiên địa, kỳ thật bất quá là giả lập đi ra. Thế nhưng là cho dù như thế, cũng đã phi thường khó lường. Một khi Sở Vô Tình có thể thành công, hắn liền sẽ trở thành thiên đạo phía dưới tiếp cận nhất thiên đạo tồn tại. Tiếp xuống, hắn chỉ cần không ngừng mở ra nhân loại lãnh thổ, đem càng nhiều tinh cầu, bao quát vào nhân loại trong tay. Trên lý luận, làm sẽ có một ngày, hắn đem toàn bộ trong vũ trụ, tất cả tinh cầu đều chinh phục thời điểm. Hắn liền sẽ thay thế thiên đạo, trở thành vùng thế giới này thiên địa ý chí. Tưởng tượng điểm nói, Sở Vô Tình đầu tiên là giả lập ra một cái thiên địa, đồng thời lấy tự thân làm gốc, ngưng tụ một cái hư nghĩ thiên đạo. Tiếp xuống, giống như một đầu tham cật xà đồng dạng, không ngừng chiếm đoạt lấy một khỏa lại một khỏa tinh cầu. Khi hắn đem toàn bộ vũ trụ, tất cả tinh cầu đều chiếm đoạt thời điểm, hắn liền trở thành vùng thế giới này thiên đạo ý chí, mà nghĩ làm được tất cả những thứ này, chỉ dựa vào hắn một người, hiển nhiên là không đủ. Cái này vũ trụ lớn như thế, dựa vào hắn một người lực lượng, là vô luận như thế nào, cũng không pháp chinh phục tất cả tinh cầu. Chỉ có mượn nhờ nhân loại tay, từ toàn bộ nhân loại cộng đồng cố gắng, mới có khả năng hoàn thành cái này vĩ đại mộng tưởng. Đương nhiên, mặc dù trên lý luận, cái này kế hoạch là hoàn toàn có thể thực hiện. Thế nhưng là trên thực tế, vũ trụ lớn như vậy, tinh thần nhiều như vậy, là vĩnh viễn cũng chinh phục không xong. Bất quá cũng may, theo lấy từng khỏa tinh cầu bị gồm thâu, Sở Vô Tình thực lực cũng đem từng bước một tăng lên. Khống chế tinh cầu càng nhiều, Sở Vô Tình thực lực lại càng mạnh. Coi như không cách nào trở thành tổ cấp sinh vật, nhưng Sở Vô Tình tại hắn giả lập ra trong thiên địa, lại có được vô địch giống như lực lượng. Cho dù là tổ cấp sinh vật đích thân tới, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích đi. Chỉ cần đem giả lập thiên địa khoách trương đến cũng đủ lớn, tại hắn trong trời đất, ngoại trừ có được hủy thiên diệt địa chi uy năng tổ cấp đại năng bên ngoài, Sở Vô Tình sẽ trở thành vô địch tồn tại. Đối mặt với Sở Vô Tình tìm được, thuộc về chính hắn con đường, Sở Hành Vân là vô cùng vui vẻ. Lúc đến hiện tại, hắn chỉ có Sở Vô Tình một cái này nhi tử. Xem như phụ thân, bản thân nhi tử càng có tiền đồ, Sở Hành Vân thì càng khai tâm. Vô luận như thế nào, máu mủ tình thâm, mặc kệ đến lúc nào, Sở Hành Vân cùng Sở Vô Tình ở giữa, chung quy là cắt ngang xương cốt, liên tiếp gân. Cảm ứng được Sở Hành Vân giáng lâm sau, Sở Vô Tình lập tức kết thúc bế quan, cung kính chạy tới Sở Hành Vân trước chứng bái kiến. Cũng đã nắm giữ không biết bao nhiêu đời tử tôn sau đó, Sở Vô Tình cũng đã thật sâu đã biết xem như phụ thân không dễ. Năm đó, hắn sở dĩ đối Sở Hành Vân như vậy có ý kiến, kỳ thật đều là Đông Phương Thiên Tú xúi dục kết quả. Lúc đến bây giờ, khi hắn cũng đã giả lập thiên địa vũ trụ, trở thành hư nghĩ thiên địa ý chí lúc, còn có cái gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn cùng tâm linh đây? Đứng ở bây giờ góc độ, lại đi nhìn năm đó sự tình. Kết hợp từ thiên đạo, rút ra đủ loại manh mối. Sở Vô Tình cũng đã hoàn toàn có thể minh bạch năm đó tình huống. Nói trắng ra là, Sở Hành Vân cái này phụ thân, có lẽ đối Nam Cung Hòa Nhan cũng không tính quá tốt. Thế nhưng là đối với hắn cái này nhi tử, lại thực sự không lời nào để nói. Trước khi đi, Sở Hành Vân đem bản thân vất vả kinh doanh nhiều năm tất cả, toàn bộ đều đưa cho hắn. Thậm chí, ngay cả tùy thân thất đại đồng bạn, đều lưu lại, chuyên môn thủ hộ hắn. Là chính hắn, trải qua chịu không nổi Đông Phương Thiên Tú xúi dục, bị người cho trêu đùa, trách không được kẻ khác. Về phần Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan ở giữa sự tình. Phương diện này, Sở Vô Tình cái này hoa tâm đại thiếu, thực sự không có tư cách nói Sở Hành Vân. Kiểm điểm nửa đời trước của mình, Sở Vô Tình biết rõ, cùng phụ thân so ra, hắn cái gì đều không phải. Chỉ riêng tình cảm mà nói, Sở Hành Vân đã là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Nếu như ngay cả Nam Cung Hoa Nhan, đối Sở Hành Vân đều chỉ có hổ thẹn, mà không bất luận cái gì oán hận lời nói. Hắn cái này làm con trai, lại có cái gì tư cách đi nghi vấn hắn phụ thân đây? Bởi vậy, đi qua cái này 60 năm thời gian bên trong, vì cảm niệm phụ thân ân đức, mỗi chinh phục một khỏa tinh cầu, Sở Vô Tình đều sẽ tự tay thành lập một tòa phụ thân pho tượng. Lúc đến thời khắc này, hết thảy 108 tòa pho tượng, tòa rơi vào 108 khỏa tinh cầu phía trên. Hàng năm tháng riêng số 1, làm tế tổ ngày. 108 khỏa tinh cầu, đều đưa tổ chức long trọng tế tổ đại điển. Mà cái gọi là tháng riêng số 1, kỳ thật chính là Sở Hành Vân sinh nhật. Đáng nhắc tới chính là, Sở Hành Vân sinh nhật, cũng không phải ngày mùng 1 tháng 1. 108 khỏa tinh cầu lịch tháng, cùng thế giới khác lịch tháng, là hoàn toàn khác biệt. Xác thực nói, Sở Vô Tình là đem Sở Hành Vân sinh nhật, thiết lập vì phương này giả lập thiên địa tháng riêng số 1. Đối với phương này thế giới tới nói, tháng riêng số 1, liền là thiên địa đản sinh ngày nào đó. Hơn nữa, trên thực tế, Sở Vô Tình thành công giả lập ra phương này tiểu thiên địa, cũng chính là kẹt tại Sở Hành Vân sinh nhật ngày nào đó. Kể từ đó, đối với phương này thế giới nhân tới nói, Sở Vô Tình chính là thiên đạo ý chí, là nhân tộc thánh phụ. Mà Sở Hành Vân, chính là nhân tộc thánh tổ. Cái này thánh tổ, cũng không phải phong hào, mà là danh phó kỳ thật. 108 cái tinh cầu, cư trú có thể đều là Sở gia nhất mạch tử tôn. Từng nhà cũng xác thực cũng có Sở Hành Vân huyết mạch. Bởi vậy, xưng hô Sở Hành Vân một tiếng thánh tổ là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đối mặt Sở Vô Tình hiếu tâm, Sở Hành Vân cũng là vạn phần an ủi, cũng không có chối từ. Dù sao, trừ phi Sở Vô Tình tự nhận không cha không mẹ, bằng không mà nói, thánh tổ chi vị là nhất định phải xác lập. Trừ phi Sở Hành Vân chết rồi, bằng không mà nói, Sở Vô Tình nhiều nhất chỉ có thể làm thánh phụ, mà không thể làm thánh tổ. Bất quá, rất hiển nhiên, Sở Vô Tình làm, còn xa xa không đủ. Gặp mặt Sở Vô Tình sau, tại Sở Hành Vân dưới sự yêu cầu, tại Sở Hành Vân pho tượng chung quanh, đóng một tòa từ đường. Từ đường, Sở Hành Vân ngồi thẳng cùng chủ vị phía trên. Tại hắn sau lưng, một nam một nữ, hai người dựa theo nam trái nữ phải, phân bố tại tà hậu phương. Hai người kia không phải kẻ khác, chính là Sở Hành Vân phụ thân, cùng mẫu thân. Có lẽ có người sẽ nói, nếu là Sở Hành Vân cha và mẹ, vậy làm sao có thể ngồi ở Sở Hành Vân đằng sau đây? Đây quả thực quá không biết lớn nhỏ, quá không có quy củ. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân có thể không chỉ là vùng thế giới này bên trong thánh tổ, càng là ma tộc ma tổ. Dựa vào Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị, nếu quả thật đem phụ mẫu đè vào trước mặt mà nói, cái kia hậu quả khả năng liền quá nghiêm trọng. Nghĩ cưỡng chế ở ma tổ phía trước, cho dù là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, chỉ sợ đều không có can đảm kia. Lấy Sở Hành Vân cha mẹ khí vận, thực lực, cảnh giới, thế lực, một khi xếp ở Sở Hành Vân trước mặt mà nói, liền tất nhiên bị ma tộc khí vận sở áp chế. Không cần hỏi, không cần một thời ba khắc, cái này lão lưỡng khẩu liền sẽ triệt để bị ma tộc khí vận sở áp chế, ngay tại chỗ thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, liền chuyển thế luân hồi cơ hội đều sẽ không có. Là một người thân phận, cao đến nhất định cảnh giới thời điểm, người bình thường, cũng đã hoàn toàn không cách nào cùng bọn họ cũng liệt vào. Trên thực tế, nếu không phải bọn họ là Sở Hành Vân kiếp này sinh thân lời của cha mẹ, coi như cùng chỗ một đài, bọn họ đều không đủ tư cách. Bởi vậy, không phải Sở Hành Vân không nghĩ đem phụ mẫu xếp ở trước mặt, mà là không dám. Bằng không mà nói, đó cùng mưu sát có cái gì khác nhau? Trên thực tế, nếu không phải phương này giả lập thiên địa, cư trú tất cả đều là Sở gia hậu nhân mà nói, Sở Hành Vân căn bản là không dám làm như vậy. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ở nơi này nơi giả lập thiên địa, cũng không ma tộc tung tích. Bởi vậy, chỉ cần những cái này từ đường không rời đi phương này giả lập thiên địa, tất cả đều sẽ không có vấn đề gì. Nhận ức vạn hương hỏa cung phụng, Sở Hành Vân phụ mẫu cho dù sẽ không thực lực tăng nhiều, cũng tuyệt đối sẽ vô tai vô nan, khí vận vô hạn. Chỉ cần phương này giả lập thiên địa không hủy, Sở Hành Vân phụ mẫu liền vĩnh viễn sẽ không tử vong, cùng thiên địa đồng thọ. Mà không tốt một mặt là, một khi phương này giả lập thiên địa bể nát, như vậy Sở Hành Vân phụ mẫu cũng chắc chắn theo lấy phương này thế giới cùng một chỗ, hướng đi diệt vong. 3 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. 3 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, 108 tòa từ đường, rất nhanh liền thành lập. Đáng nhắc tới chính là, chân linh thế giới, cùng càn khôn thế giới, cũng không bao hàm ở nơi này 108 cái tinh cầu. Bởi vậy, tất cả từ đường thành lập sau đó, Sở Hành Vân đem phụ mẫu đều tiếp tới, tọa trấn vùng thế giới này, vì tông tộc từ đường mọi người làm, trợ giúp Sở Vô Tình, quản lý vùng thế giới này, sở ra những cái này hậu nhân. Về phần chân linh thế giới, thì từ Sở Vô Ý toàn quyền quản hạt. Xem như toàn bộ nhân loại tổ tinh, nơi đó không phải cần phát triển, cũng không cần kiến thiết. Chỉ cần có thể tận lực duy trì nơi đó nguyên thủy sinh thái, chính là tốt nhất kết quả. Mà Sở Vô Tình, cũng phi thường yêu thích dạng này công tác. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện bên ngoài, liền là đem toàn bộ chân linh thế giới, biến càng thêm hoàn mỹ, càng thêm mỹ hảo. Rất nhanh, 3 tháng thời gian trôi qua. Mặc dù còn có rất nhiều sự tình không có xử lý xong, nhưng là Sở Hành Vân vẫn là không thể không chạy về chân linh thế giới, hướng gặp Thủy Lạc Thu. Tinh thần mật cảnh, Sở Hành Vân thấy lần nữa Thủy Lạc Thu. Nhìn xem trước mặt, cái kia hoạt sắc sinh hương, xinh đẹp tuyệt luân Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân không khỏi trừng lớn hai mắt. Mỹ, thực sự quá đẹp. Thủy Lạc Thu vẻ đẹp, thật là ngôn ngữ khó có thể hình dung Mỹ. Cái gọi là phù dung vì mặt, ngọc làm cốt, liễu vì dáng người, tuyết vì cơ. Phối hợp với Thủy Lạc Thu cái kia yếu đuối như nước thần vận cùng thâm tình, cho người xem xét phía dưới, liền không khỏi say mê trong đó. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân dù sao là đã từng thương hải người. Bởi vậy, chỉ hơi khẽ sững sờ sau, rất nhanh liền quay người trở lại, cũng không có liền như vậy say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Đối mặt Sở Hành Vân tự chế lực lượng, Thủy Lạc Thu cũng có chút tán thưởng. Mỉm cười nhìn xem Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu nói, lần này, thực sự đa tạ ngươi, coi như ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình đi. Đừng khác. Cấp bách vội khoát khoát tay, Sở Hành Vân nói, ngài thế nhưng là Thủy gia tỷ muội lão tổ. Chúng ta thế nhưng là danh phó kỳ thật người trong nhà, cùng ta ngài cũng không cần khách khí. Người trong nhà sao? Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu cái kia mắt to xinh đẹp, tức khắc mê lên. Mỉm cười gật đầu nói, cũng là, từ Thủy Lưu Hương bên kia tính lên, ngươi thật đúng là ta cháu rể đây, bất quá. Chần chờ một chút, Thủy Lạc Thu nói, liền ta hiểu rõ, ngươi và Thủy Lưu Hương, không phải cũng đã chia tay sao? Khoát tay áo, Sở Hành Vân không có ý tứ nói, là ta thật xin lỗi nàng, cho nên cũng là ta gieo gió gặt bão, bất quá. Ta và Thủy Thiên Nguyệt ở giữa, tuy không hôn ước, nhưng lại cùng vợ chồng không khác. Ân. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu không khỏi bấm ngón tay tính. Chỉ hơi khẽ tính, Thủy Lạc Thu liền nhíu mày nói, ngươi người này, coi như là một cái nam nhân sao? Các ngươi đều như vậy, sao có thể không cưới Thiên Nguyệt đây? Cười khổ giang tay ra, Sở Hành Vân nói, ngươi lại hướng phía trước tính toán, hướng hoang cổ thời đại tính toán, ngươi liền cái gì đều hiểu. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu trong đôi mắt thần quang lóe lên, kinh ngạc nói như vậy, ngươi cũng đã tiến vào hoang cổ mộ địa. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, ta không nhưng về tới hoang cổ mộ địa, hơn nữa ở nơi đó, còn cưới Thủy Lưu Hương, cùng Thủy Thiên Nguyệt làm thê, cho nên... Dừng một chút, Sở Hành Vân lúng túng nói, cho nên hiện tại, ta và Thiên Nguyệt căn bản không cần kết hôn, bởi vì chúng ta hoang cổ thời đại hôn ước, thẳng đến hiện tại, cũng không có giải trừ đây. Cái này, kinh ngạc nhìn xem Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu nói, còn có kiểu nói này sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tiếp tục nói, coi như ta và Hương Hương ở giữa hôn ước, cũng không phải nàng nói phân, liền có thể phân, trên thực tế. Giữa chúng ta năm đó hôn ước, là chiếm được hoang cổ thiên đạo chứng kiến. Trời ạ! Sợ hãi than nhìn xem Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu nói, nhanh, ngươi nhanh nói một câu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối mặt Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân cũng không có làm nhiều giấu giếm, như thật đem bản thân thí luyện trong mộng cảnh gặp đại đa số sự tình, cũng như thực trần thuật đi ra. Ngoại trừ một chút cực độ bí ẩn, không thể vì ngoại nhân biết đến sự tình bên ngoài, Sở Hành Vân cũng không bất kỳ giấu giếm nào. Hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cuộc kể xong thí luyện mộng cảnh hành trình. Nghe nói, Sở Hành Vân dĩ nhiên liền là ma tổ, Thủy Lạc Thu không khỏi kinh ngạc bưng kín miệng, cái này thật là quá vượt quá dự liệu của nàng. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu hai mắt bắn ra kỳ quang, sợ hãi than nói, trách không được ngươi muốn cùng cưới cái kia năm cái nữ hài đây, cái này ngược lại cũng trách không được ngươi, vì thiên hạ thương sinh, vì bản thân thân nhân cùng bằng hữu, ngươi căn bản không có lựa chọn. Đúng vậy. Cho nên, lúc đến hiện tại, ngài vẫn như cũ là trưởng bối của ta, mà ta... vẫn là ngài cháu rể. Sở Hành Vân nói. Hài lòng nhẹ gật đầu, Thủy Lạc Thu nói, ngươi cái này vừa nói, thật đúng là như thế, chúng ta thật đúng là liền là người một nhà kia mà. Thưởng thức nhìn xem Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu nói, mặc dù, ngươi cái này tiểu gia hỏa, làm rất nhiều chuyện sai, nhưng là ngươi tâm tư là tốt. Thở dài lắc lắc đầu, Thủy Lạc Thu nói, muốn trách, thì trách ngươi gặp sự tình, đều quá mức kỳ hoa, vô luận ngươi làm thế nào, đều là sai. Đắng chát cười một tiếng, Sở Hành Vân nói, thế nhưng là chuyện tình cảm, là không nói nguyên nhân, chỉ hỏi kết quả. Sở Hành Vân liền là làm chuyện sai lầm, liền là cô phụ quá nhiều nữ hài tử. Mặc dù Sở Hành Vân điểm xuất phát là tốt, thế nhưng là chính như Thủy Lạc Thu nói như vậy, hắn gặp phải sự tình, đều quá lúng túng. Mặc kệ đổi là ai, bất kể thế nào đi làm, đều tất nhiên là sai. Than thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, được rồi, tình cảm thương tâm, không nói những thứ này. Ta lần này trở về, ngoại trừ cho ngươi tiễn nhân ngư pháp thân bên ngoài, là có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo tiền bối. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu tức giận trắng Sở Hành Vân một cái, Thúy Thanh nói, ngươi đều nói là ta cháu rể, vì cái gì tốt muốn gọi ta tiền bối đây? Cái này, lúng túng nhìn xem thanh xuân dung mạo xinh đẹp Thủy Lạc Thu. Mặc dù biết rõ, Thủy Lạc Thu số tuổi, chừng ngàn vạn tuổi khoảng cách, thế nhưng là nhìn xem lời nói tích tích đại mỹ nữ, lại muốn mở miệng gọi nãi nãi, đây là quá lúng túng. Bất quá không có biện pháp, bối phận liền bày ở chỗ này, không gọi cũng không được. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân cứng rắn ra đầu nói, cái này, ta có chút sự tình, nghĩ thỉnh giáo một cái nãi nãi. Ân, ngoan. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu bột miệng cười, gật đầu nói, có cái gì vấn đề, ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết đến, đều sẽ nói cho ngươi. Cười hắc hắc, Sở Hành Vân nói, ta lần này, tại Thái Cổ chiến trường, đụng phải tinh thần tiên môn, đồng thời cùng bọn họ phát sinh kịch liệt xung đột. Dừng một chút, Sở Hành Vân nghiêm túc lên biểu lộ, trầm giọng nói, đang cùng tinh thần tiên môn khai chiến trước đó, ta nghĩ hiểu rõ một cái, chúng ta chân linh thế giới tinh thần tông, cùng tinh thần cổ tông, cùng tinh thần tiên môn ở giữa, có phải hay không có cái gì sâu xa đây? Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu cũng không khỏi nghiêm túc, thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu nói, không nghĩ đến,

đàn ông phụ lòng. Nghe được Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Thủy Lạc Thu trong miệng đàn ông phụ lòng, chỉ tự nhiên liền là Đế Thiên Dịch. Vạn năm trước đó, Đế Thiên Dịch vì lấy được luân hồi thạch mà tiếp cận Thủy Lạc Thu. Vì tiếp cận Thủy Lạc Thu, Đế Thiên Dịch đối Thủy Lạc Thu phát động cuồng nhiệt truy cầu thế công. Cái kia Đế Thiên Dịch sinh đến tuấn tú lịch sự, hơn nữa người cũng xác thực tài hoa hơn người. Bởi vậy, Thủy Lạc Thu rất nhanh liền luân hãm. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Đế Thiên Dịch truy cầu là giả, mưu đoạt luân hồi thạch mới là thật. Tranh đoạt luân hồi thạch sau đó, Đế Thiên Dịch trực tiếp vứt bỏ Thủy Lạc Thu, trực tiếp bỏ trốn. Đối với Thủy Lạc Thu tới nói, luân hồi thạch mặc dù quý giá, nhưng là cùng người yêu so ra, kỳ thật cái gì đều không phải. Nếu như Đế Thiên Dịch trực tiếp mở miệng đòi hỏi, nàng là nhất định sẽ cho. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Đế Thiên Dịch cướp đi luân hồi thạch sau đó, căn bản một khắc cũng không chịu dừng lại, trực tiếp liền chạy đường. Bây giờ, chiếm được Sở Hành Vân nhân ngư pháp thân sau, Thủy Lạc Thu rốt cục trùng hoạch tân sinh. Đi qua vạn năm tra tấn, Thủy Lạc Thu đã đợi không kịp, muốn đi tìm kiếm Đế Thiên Dịch, hướng hắn lấy cái thuyết pháp. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lo lắng nói, cái kia Đế Thiên Dịch thực lực vô cùng cường hoành, tiền bối tốt nhất vẫn là cẩn thận chút mới đúng, cái gọi là lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Hừ. Đối mặt Sở Hành Vân khuyên giải, Thủy Lạc Thu ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng nói, uốn nắn ngươi hai cái sai lầm, đầu tiên, ngươi nên gọi ta nãi nãi, mà không phải tiền bối. Dừng một chút, Thủy Lạc Thu tiếp tục nói, thứ nhì, cái kia Đế Thiên Dịch mặc dù cường hoành, nhưng là so với ta lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn còn kém một chút ý tứ. Cái gì? Ngươi? Nghe được Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân tức khắc ngạc nhiên. Cho tới nay, mặc dù Sở Hành Vân biết rõ Thủy Lạc Thu rất mạnh, nhưng là nàng đến cùng mạnh bao nhiêu, cho dù lúc đến hiện tại, hắn cũng không thể biết. Nhìn xem Sở Hành Vân nửa tin nửa ngờ biểu lộ, Thủy Lạc Thu nói, ta chính là cửu kiếp thiên đế, mà hắn lại chỉ có bát kiếp, như thế nào là ta đối thủ? Dừng một chút, Thủy Lạc Thu tiếp tục nói, huống chi, hắn niết bàn chi hỏa, đánh với ta 3000 nhược thủy, căn bản cái gì đều không phải, ta ăn hắn chắc rồi. Nghe được Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, thật đúng là dạng này. Thủy khắc hỏa, đây là mọi người đều biết sự tình. Trừ phi thực lực so Thủy Lạc Thu cao hơn quá nhiều, bằng không mà nói. Chỉ là một cái thuộc tính tương khắc, liền nhường Đế Thiên Dịch không cách nào cùng Thủy Lạc Thu đối kháng. Huống chi, Thủy Lạc Thu chính là cửu kiếp thiên đế, mà Đế Thiên Dịch chỉ có bát kiếp mà thôi. Trầm ngâm ở giữa, Sở Hành Vân lo lắng nói, cái kia Đế Thiên Dịch trong tay có được thần binh hỏa phượng, uy lực to lớn, khó có thể suy đoán, cho nên, nghe được Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu cũng không làm nhiều giải thích. Ngay trước Sở Hành Vân trước mặt, Thủy Lạc Thu tay phải tìm tòi ở giữa, một đạo thủy lam sắc băng rua xuất hiện ở Thủy Lạc Thu trong tay. Phóng tầm mắt nhìn lại, đầu kia thủy lam sắc băng rua, dị thường nhu hòa. Băng rua hai bên, các hệ lấy một cái thủy lam sắc linh đang. Keng linh. Băng rua lay động ở giữa, thanh thúy tiếng chuông, lộ ra vô cùng êm tai. Ngạo nghễ nhìn xem Sở Hành Vân, Thủy Lạc Thu nói, cái này thủy linh lung, chính là tiên thiên pháp khí, có thể như ý biến thành bất luận cái gì binh khí, đồng thời trên phạm vi lớn tăng cường thủy hệ thuật pháp uy lực. Cười ngạo nghễ, Thủy Lạc Thu nói tóm lại, ngươi không cần thay ta lo lắng, trên cái thế giới này, có lẽ có người có thể đánh bại ta, nhưng là muốn giết chết ta, lại không ai có thể làm được. Trong lúc nói chuyện, Thủy Lạc Thu hơi híp mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, nhiều nhất cũng bất quá là lại trở lại nơi này, biến thành phía trước bộ dáng, lại có cái gì quá không được đây này. Ai? Thở dài, Sở Hành Vân nói, tất nhiên tiền bối. Nga không, tất nhiên nãi nãi khăng khăng như thế, vậy ta liền không nhiều làm ngăn trở. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Thủy Lạc Thu nói, tốt, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đối mặt Thủy Lạc Thu hỏi thăm, Sở Hành Vân cấp bách vội khoát khoát tay nói, không có. Không có. Tốt, ngươi có việc, liền cứ việc đi làm. Ta nghe nói, ngươi nhi tử, ở phụ cận giả lập một phương tiểu thiên địa, ta đi qua thưởng thức một cái. Dừng một chút, Thủy Lạc Thu tiếp tục nói, chờ ngươi khởi hành, chạy về thái cổ chiến trường thời điểm, có thể đi nơi đó tìm ta, ta tùy ngươi cùng lên đường. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân hướng về phía Thủy Lạc Thu cung kính liền ôm quyền, sau đó thối lui ra khỏi tinh thần mật cảnh. Đưa mắt nhìn Sở Hành Vân rời đi, Thủy Lạc Thu không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù ngoài miệng nói, muốn đi tìm Đế Thiên Dịch một cái thuyết pháp. Thế nhưng là nội tâm, Thủy Lạc Thu lại biết rõ, nàng sở dĩ muốn đi tìm Đế Thiên Dịch, chỉ là trong lòng bỏ không được hắn, không quên hắn được mà thôi. Lại không nói, Thủy Lạc Thu như thế nào khởi hành chạy tới giả lập thiên địa phương hướng. Một bên khác, Sở Hành Vân về tới trong nhà, hướng phụ mẫu song thân, nói rõ một cái giả lập thiên địa bên kia tình huống. Đối mặt Sở Hành Vân an bài, lão lưỡng khẩu cũng không có phản đối, dù sao. Sở Hành Vân là một mảnh hảo ý, hơn nữa chuyện này đối với bọn hắn, cũng quả thật có cực lớn chỗ tốt. Bất quá, mặc dù đã đáp ứng đi, nhưng là lão lưỡng khẩu đều phi thường nhớ tình bạn cũ, rất nhiều đồ vật đều không nỡ ném, muốn cùng nhau dẫn đi. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân đành phải cho bọn hắn một chút thời gian, lấy thu thập bọc hành lý. Thừa dịp phụ mẫu thu thập bọc hành lý thời gian, Sở Hành Vân nương tựa theo nội tâm cảm ứng, hướng về chân linh thế giới, một chỗ xa xôi tiểu sơn thôn, chạy tới. Lục Liễu thôn là một cái dựa vào núi, ở cạnh sông, khắp nơi rừng liễu tiểu thôn trang. Tiểu thôn trang lớn nhất viên kia dưới cây liễu, có một nhà họ Tô nhân gia. Cái này nhà người ta nam chủ nhân, cùng hơn 10 năm trước ra ngoài săn thú thời điểm, táng thân hổ khẩu, lưu lại mang thai trong người thê tử. Một năm sau, thê tử sinh ra một cái nữ oa oa, đặt tên là Tô Liễu Nhi. Bởi vì mang thai trong lúc đó, thê tử thương tâm quá độ, cho nên sinh ra hài tử sau, liền tọa hạ bệnh đến. Miễn cưỡng chống đỡ 7-8 năm, rốt cục không kháng nổi, liền như vậy một mệnh ô hô. Lưu lại 8 tuổi Tô Liễu Nhi, một người gian nan sống qua ngày. Lúc đến bây giờ, Tô Liễu Nhi cũng đã một mình một người, sinh sống ba, chừng 11 tuổi. Mặc dù phụ mẫu đều mất, nhưng là Tô Liễu Nhi mẫu thân, từ nhỏ đã bồi dưỡng nàng tự lập năng lực. Bởi vậy, cho dù một mình một người sinh hoạt, nàng cũng vẫn như cũ đem bản thân chiếu cố thật tốt. Lúc đến bây giờ, 11 tuổi Tô Liễu Nhi cũng đã trưởng thành một cái tươi mát ngọt ngào, đáng yêu làm người hài lòng tiểu mỹ nữ. Chung quanh 10 dặm 8 thôn, không ai không biết Tô Liễu Nhi mỹ lệ. Theo lấy Tô Liễu Nhi trổ mã càng ngày càng mỹ lệ, thời gian dần trôi qua. Những cái kia không có hảo ý ánh mắt, nhao nhao rơi xuống nàng trên người. Những cái kia có quyền thế nhà giàu nhân gia, nhao nhao đối Tô Liễu Nhi phát ra mời, muốn cho nàng trở thành nhà bọn hắn con dâu nuôi từ bé. Thậm chí, có quyền quý, càng là trực tiếp coi trọng Tô Liễu Nhi, nỗ lực đưa nàng nạp làm tiểu thiếp. Đối mặt những cái này mời, Tô Liễu Nhi toàn bộ đều cự tuyệt. Mặc dù Tô Liễu Nhi mẫu thân, chỉ bồi hắn 7 năm nhiều thời gian, nhưng lại dạy cho nàng tự cường, tự ái, tự lập. Vô luận như thế nào, nàng coi như chết đói, cũng sẽ không đi làm cái gì con dâu nuôi từ bé, hoặc là tiểu thiếp cái gì. Mình lấy hay sao, rất nhiều sắc mê tâm khiếu người, liền không tự chủ được, bắt đầu động lên ý đồ xấu. Tất nhiên mình lấy hay sao, vậy liền chỉ có thể ám đến. Lấy nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài, làm sao có thể không tuân theo những quyền quý kia ý chí. Tất nhiên nàng bị coi trọng, nàng vận mệnh, liền đã bị chú định. Muốn trách, thì trách nàng dáng dấp quá mức mỹ lệ, quá mức mê người. Nửa đêm, Tô Liễu Nhi kết thúc tu luyện, dập tắt ngọn nến, chui vào thơm ngát ổ chăn, chuẩn bị bắt đầu ngủ. Theo lấy Tô Liễu Nhi ra đèn đuốc dập tắt. Nửa canh giờ sau đó, trong bóng tối một đoàn người tất tất tác tác hành động. Rất nhanh, bóng đêm thấp thoáng phía dưới, ba cái hắc y nhân, rón rén, âm thầm vào Tô Liễu Nhi ra viện tử. Rón rén di động ở giữa, ba cái hắc y nhân, đẩy ra Tô Liễu Nhi ra cửa chính chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Soạt, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, một đạo sáng ngời ánh lửa, trong phòng bay lên. Mượn ánh lửa, ba tên hắc y nhân, hướng trên giường nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Tô Liễu Nhi chính đoan đoan chính chính, nằm trong chăn. Tựa hồ đang làm cái gì mộng đẹp. Mụ mụ. Trong lúc ngủ mơ, Tô Liễu Nhi há to miệng, trong miệng lẩm bẩm thì thầm một tiếng. Thanh tú khả nhân, xinh đẹp vô cùng gương mặt bên trên, nhộn nhạo lên một tia vui vẻ ý cười. Đối mặt một màn này, ba cái hắc y nhân cười lạnh, hướng Tô Liễu Nhi trước giường đi tới. Sau một khắc, trên mặt đất từng đạo khói mù màu vàng bay lên. Cẩn thận nhìn lại, cái kia khói mù màu vàng, kỳ thật cũng không phải là chân chính sương mù, mà là từ nhỏ xíu màu vàng cắt sỏi, ngưng tụ mà thành. Tốc tốc, nhỏ nhẹ tiếng vang, cái kia màu vàng cắt vụ bàn xoáy mà lên, giống như từng đầu mãng xà giống như, theo ba cái người quần áo đen đi đứng quấn quanh đi lên. Đối mặt kinh khủng như vậy một màn, ba tên hắc y nhân đột nhiên mở ra miệng, liền dự định phát ra kinh khủng kêu rên. Thế nhưng là liền ở bọn hắn miệng há mở trong nháy mắt, màu vàng cắt bụi, nháy mắt liền tuôn vào, đem cái kia không kịp cùng thả ra kêu rên, vĩnh cửu phong đóng lại. Lạnh lùng ngồi ở giường chiếu, tại Tô Liễu Nhi chết lặng nhìn soi mói, cái kia hoàng hôn cát bụi, sàn sạt kêu vang bay múa, xoay tròn lấy. Xào sạt tiếng vang, cái kia bất tỉnh màu vàng cát bụi, che đậy các hạ ba đạo người quần áo đen thân hình càng ngày càng nhỏ. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản bất tỉnh màu vàng cát bụi, thời gian dần trôi qua biến thành hồng sắc, thâm hồng sắc, thậm chí hắc hồng sắc. Tanh hôi khí tức, tức khắc tuôn ra mà lên, phủ đầy cả phòng. Rốt cục, hắc màu đỏ cát bụi dần dần lắng xuống, vẩy rơi vào trên mặt đất. Hồng hộc, theo lấy cuối cùng một đạo cát bụi, rơi vào trên mặt đất. Tô Liễu Nhi trong tay ngọn đèn, nháy mắt dập tắt. Rất nhanh, nhanh nhẹn tiếng hít thở, trong phòng quanh quẩn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, thiên mịt mở phát sáng lên. Rất xa, gà trống kêu to, liên tiếp. Sáng sớm sương mù, từng nhà phòng ốc dâng lên lượn lờ khói bếp. Gian phòng bên trong, Tô Liễu Nhi mở ra cặp kia mỹ lệ vô cùng, tràn đầy hồn nhiên cùng huyễn tưởng hai mắt. Đôi mắt to sáng rỡ, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, Tô Liễu Nhi không khỏi ngồi đứng dậy đến, duỗi một cái đáng yêu mà duyên dáng lưng mỏi. Rửa mặt, chải đầu, mặc vào xinh đẹp y phục, Tô Liễu Nhi bắt đầu mới một ngày. Tiến đến trên chợ, mua một chút sớm một chút sau đó, Tô Liễu Nhi một mình một người, về tới trong nhà. Đi vào phòng, Tô Liễu Nhi kỳ quái hít mũi một cái, thì thào nói, kỳ quái, trong nhà vì cái gì luôn luôn sẽ có một chút kỳ quái tanh mùi thối đây. Nghi hoặc nhìn một chút màu đỏ sợ mặt đất, Tô Liễu Nhi nhẹ nhàng vươn tay, trên mặt đất nhẹ nhàng chụp chụp, sau đó bỏ vào trước mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Tức khắc, một cỗ gây mũi tanh mùi thối, nhường Tô Liễu Nhi cơ hồ ọe phun ra. Từ khi mụ mụ qua đời sau đó, trong phòng liền nhiều loại này kỳ quái, tanh hôi vị đạo. Lúc đến bây giờ, trong phòng vị đạo cũng đã càng ngày càng đậm, cũng đã nồng đậm đến, Tô Liễu Nhi không cách nào chịu được trình độ. Thế nhưng là ngoại trừ nơi này, nàng căn bản không chỗ có thể đi. Ở chỗ này, tối thiểu nhất còn có cái che gió che mưa địa phương. Một khi rời đi nơi này, nàng chỉ sợ liền muốn lưu lạc đầu đường. Chẳng lẽ, thật muốn đi làm người ra con dâu nuôi từ bé, lại hoặc là cái gì tiểu thiếp sao? Không. Vô luận như thế nào, Tô Liễu Nhi coi như chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không làm cái loại người này. Thở dài một tiếng, Tô Liễu Nhi dẫn theo sớm một chút, rời khỏi phòng. Ngồi ở trong sân trên ghế gỗ, Tô Liễu Nhi đem mới vừa mua được sớm một chút, mỹ mỹ ăn xuống dưới. Rất nhanh, làm Tô Liễu Nhi đem cuối cùng một khối sớm một chút, nuốt xuống cái bụng thời điểm, biểu tình trên mặt tức khắc sụp đổ xuống. Mẫu thân cũng đã rời đi tam năm thời gian. Ba thời gian bên trong, mẫu thân lưu cho nàng tiền, cũng đã không có bao nhiêu. Nếu như, không nghĩ điểm biện pháp kiếm tiền mà nói, nàng chỉ sợ liền muốn đói cái bụng. Thế nhưng là, một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, nàng nơi nào có kiếm tiền bản sự. Ầm ầm ầm. Chính đang Tô Liễu Nhi sầu mi khổ kiểm suy tư, cửa phương hướng, vang lên kịch liệt tiếng đập cửa. Nghi ngờ đứng dậy, Tô Liễu Nhi đi nhanh đến ngoài cửa lớn, mở ra đại môn. Tò mò hướng bên ngoài nhìn lại, mười mấy cái toàn bộ trang bị, người mặc khải giáp, cầm trong tay binh khí tu sĩ, chính một mặt tiêu sát nhìn xem nàng. Lạnh lùng nhìn xem Tô Liễu Nhi, cầm đầu tên kia tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, hôm qua ban đêm, có ba người tiến nhập ngươi chỗ ở, hiện tại bọn hắn đi chỗ nào? Cái gì? Nghe được tên kia tu sĩ hỏi thăm, Tô Liễu Nhi gương mặt ngạc nhiên. Ba người tiến nhập nàng chỗ ở. Nàng sao không biết rõ? Hồng hộc. Ngay ở Tô Liễu Nhi ngạc nhiên ở giữa, cái kia căn phòng mờ tối, một đạo hoàng hôn sương mù, lần nữa bay lên, hỗn loạn vũ động, lượn vòng lấy. Nhìn xem Tô Liễu Nhi một bộ mờ mịt bộ dáng, tên kia tu sĩ tức giận nói, làm sao, cùng ta giả ngây giả dại có đúng không? Cho ta cầm xuống. Nghe được tên kia tu sĩ mệnh lệnh, hai tên binh sĩ đột nhiên vươn tay, bắt lại hai cánh tay của hắn, đưa nàng hai tay bắt chéo sau lưng. Ai nha? Thống khổ kêu một tiếng, Tô Liễu Nhi thúy thanh nói, các ngươi làm gì, hôm qua ban đêm, ta rõ ràng một người đang ngủ, căn bản không ai đi vào. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tên kia tu sĩ nói, bớt nói nhiều lời, mang đi cho ta. Trong lúc nói chuyện, tên kia tu sĩ vô cùng e dè, hướng cái kia mở tối phòng ốc nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi. Hôm qua ban đêm, kỳ thật hắn liền là người dẫn đầu một trong. Ba cái kia hắc y nhân, chính là đồng bạn của hắn. Hôm qua ban đêm, hắn tại phòng ốc bên ngoài, thông qua nửa trong suốt cửa sổ, tận mắt nhìn xem ba đồng bạn, không tiếng động vặn vẹo lên. Tại một trận sương mù giống như, năng lượng xâm nhập các hạ thân thể bị ăn mòn không còn. Làm tất cả đều kết thúc thời điểm, bên trong căn phòng quang mang, cũng đã từ bất tỉnh màu vàng, biến thành hắc hồng sắc, thê lương mà kinh khủng. Rất hiển nhiên, cái kia đỏ thẫm nhan sắc, hoàn toàn là từ hắn ba đồng bạn máu tươi, nhuộm đỏ. Nếu như có thể nói, đánh chết hắn, hắn đều không muốn lại đến nơi này. Thế nhưng là trước đó, hắn cũng đã tiếp nhận ủy thác, nhận cách xù tiền đặt cọc. Hơn nữa, những cái kia tiền đặt cọc, hắn cũng đã toàn bộ đều thua mất. Nếu như không thể đúng hạn đúng thời hạn, đem Tô Liễu Nhi đưa đến cố chủ trong tay, vậy hắn là thật sẽ chết. Tất nhiên sớm chết chết muộn, đều là muốn chết, cái kia không bằng chết đau nhức nhanh một chút. Lặp đi lặp lại quyền hành nhất toàn bộ ban đêm, rốt cục. Một buổi sáng sớm, hắn liền mang theo các huynh đệ, đã tới Tô Liễu Nhi ra môn phía trước. Áp ở Tô Liễu Nhi sau, hắn không dám tiến vào tiểu viện, mà là trực tiếp quay người rời đi. Tê tê, Theo lấy Tô Liễu Nhi bị bắt đi, trong một chớp mắt, từng đạo nhỏ nhẹ tiếng vang, mờ tối phòng ốc bên trong, bất tỉnh màu vàng Sa Lưu, càng phát cuồng loạn. Sa Lưu điên cuồng phun trào ở giữa, không ngừng ma sát vách tường, cửa sổ. Rất nhanh, cái kia thật mỏng song cửa sổ, rất nhanh liền bị triệt để mài mòn, lộ ra một cái to lớn lỗ rách. Hồng hộc, một đạo gào thét âm thanh bên trong, một cỗ khói vàng, tự phá trong động tuôn trào ra, phảng phất một đạo bão cát đồng dạng, hướng về Tô Liễu Nhi biến mất phương hướng, bao phủ mà đi. Liền tại cổ khói vàng, một đường hướng Tô Liễu Nhi đuổi tới đồng thời. Một bên khác, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, bởi vì Tô Liễu Nhi một đường thét lên ồn ào, một tên tu sĩ một cái thủ đao, đem Tô Liễu Nhi chém ngất đi. Theo lấy Tô Liễu Nhi lâm vào hôn mê, hậu phương. Ước chừng 10 dặm chỗ, cái kia bất tỉnh màu vàng cát bụi, tức khắc mất đi phương hướng, mờ mịt ở nguyên chỗ, điên cuồng, sốt ruột vô cùng chuyển lấy phân chuồng đến. Không biết qua bao lâu, Tô Liễu Nhi chậm rãi tỉnh lại. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, giờ phút này, nàng đã xuất hiện ở một gian hoa lệ vô cùng phòng ốc. Cửa sổ bên ngoài, truyền đến chiêng trống thanh âm, cùng lung tung tiếng nói chuyện, cùng thỉnh thoảng nhấc lên vui mừng tiếng cười, tựa hồ chính đang chúc mừng lấy cái gì. Ô ô, theo lấy Tô Liễu Nhi tỉnh lại, hoang dã, một đạo vô cùng thê lương tiếng nghẹn ngào, kinh khủng vang lên. Bất tỉnh màu vàng dưới bóng đêm, một cỗ vô cùng thê lương, tinh hồng sắc bão cát, gào thét lên hướng về Tô Liễu Nhi phương hướng, bay đi. Dòng dã hai ngày một đêm, tại mất đi Tô Liễu Nhi cảm ứng sau, cái kia bão cát triệt để điên cuồng. Cát bụi bao phủ phía dưới, những nơi đi qua, gặp thôn hủy đi thôn, kiến lâm hủy lâm. Một đường đi lên, không biết bao nhiêu nhân loại, cùng ma thú, táng thân ở nơi này cát trần phong bạo phía dưới. Hai ngày trong vòng một đêm, cái này cát trần phong bạo, hủy diệt 11 tòa thôn xóm, cùng 3 tòa tiểu thành. Thẳng đến một lần nữa khôi phục cùng Tô Liễu Nhi cảm ứng. Cái kia cát trần phong bạo, mới rốt cục không còn điên cuồng tàn phá bừa bãi, hướng về Tô Liễu Nhi phương hướng bao phủ mà đi. Liền tại bão cát phi tốc bao phủ đồng thời, bão cát phụ cận, vô số tu sĩ, chính tốc độ cao nhất lao vụt lên, truy tung cái này cát trần phong bạo tung tích. Nhiều như vậy thôn xóm bị hủy, thậm chí có 3 tòa tiểu thành cũng gặp tai vạ, làm sao có thể không làm cho chung quanh đoàn người chú ý. Bởi vậy, cái này huyết sắc phong bạo, đã sớm đưa tới bản địa tu sĩ chú ý, thế nhưng là đằng trước bộ đội. Những cái kia so sánh lớn gan tu sĩ, ở tiếp cận bão cát thời điểm, lại đều bị cái kia bão cát cho nháy mắt rảo sát, hóa là một bãi ô huyết, bị bão cát toàn bộ hấp thu. Theo lấy hai ngày cả đêm điên cuồng tàn sát 11 tòa thôn xóm, 3 tòa tiểu thành, cùng vô số ma thú, tổng cộng 100 vạn sinh linh sau đó. Cái kia bão cát cũng đã đỏ phát tím, tử biến thành màu đen. Trong lúc nhất thời, chung quanh các lộ đại năng, nhao nhao chiếm được tin tức, dựa theo ven đường tu sĩ cung cấp tin tức. Một đường hướng đạo kia bão cát tụ tập mà đi. Một đường đi lên, càng ngày càng nhiều tu sĩ, chen chúc tụ tập tới. Tất cả mọi người đều biết rõ, tuyệt đối không thể để cho cái này bão cát, tiếp tục tàn phá bừa bãi đi xuống. Bằng không mà nói, sớm muộn có một ngày, cái này bão cát sẽ làm bị thương đến bọn họ thân nhân hòa gia thân thích. Ô ô, thê lương nghẹn ngào âm thanh bên trong, cái kia bão cát tốc độ, nhanh lạ thường. Rất nhanh, liền tiếp cận một tòa cực lớn, nắm giữ hơn ngàn vạn dân đại thành. Bất quá lần này, cái kia xa trần phong bạo cũng không có tùy tiện tàn sát chung quanh dân chúng, mà là giống như một đạo huyết sắc mây đen đồng dạng, trực tuyến hướng về Tô Liễu Nhi phương hướng vọt tới. Rốt cục, ngay ở Tô Liễu Nhi tỉnh lại một khắc đồng hồ sau đó, cái kia huyết trần bạo đã tới một tòa phủ đệ trước đó, kẹp theo thê lương nghẹn ngào, lăng không đè ép xuống. Ai nha? Sau một khắc, thê lương kêu rên, kêu thảm âm thanh, cùng đủ loại quái dị, vô cùng kinh khủng thanh âm, nhấc lên thiên mà lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia bão cát, lấy không cách nào hình dung tốc độ, thật nhanh xoay tròn lấy. Những nơi đi qua, vô luận là nhân, vẫn là vật, đều bị rào sát thành một đoàn bột phấn, theo gió phất phới. Huyết sắc bột phấn, huyết tương, trùng thiên mà lên, bay lượn khắp nơi lấy. Cùng lúc đó, hào hoa phủ đệ chung quanh, vô số tu sĩ thân ảnh, cấp tốc xuất hiện. Chỉ bất quá, bọn họ mặc dù đã xuất hiện, nhưng lại cũng không có xuất thủ, mà là vây ở nơi đó, yên lặng quan sát. Không phải bọn họ lãnh huyết, mà là bọn họ cũng không pháp giải quyết kinh khủng này huyết trần bạo. Trước đó tất cả tự nhận là có thực lực, có năng lực tu sĩ, cũng đã táng thân ở trong đó, cùng những cái kia thông thường dân chúng, không có bất kỳ khác biệt. Ở nơi này kinh khủng huyết trần bạo trước mặt, đừng nói là yếu đuối thân thể. Ngay cả bọn họ binh khí cùng khải giáp, đều triệt để xây thành bột, cái này muốn thế nào đối kháng, như thế nào ngăn cản. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, hào hoa phủ đệ, đường kính hơn vạn mét khu vực, tất cả mọi người, vật sở hữu thể đều bị thiễu sát thành cặn bã, một cái người sống đều không lưu lại. Cùng lúc đó,

nhìn xem tất cả mọi người cấp tốc rời đi, cái kia bị xưng là thủ lãnh tu sĩ, không khỏi thở dài một tiếng. Trên thực tế, vị này thủ lĩnh, chính là tòa thành lớn này trấn thủ, phụ trách tòa thành này thành phố an toàn. Năm gần đây đến nay, tương tự yêu dị sự kiện, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm, muốn giải quyết triệt để tai họa ngầm, chỉ có một cái biện pháp. Kia chính là đem dẫn phát dị tượng người, tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, dùng củi hỏa thiêu tử. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mặc dù dẫn phát dị tượng người, phần lớn là hài đồng. Mặc dù làm như vậy, thực sự rất tàn nhẫn. Nhưng nếu như không như thế làm, toàn thành bách tính, thậm chí là chung quanh thành thị cùng thôn lạc bách tính, đều đưa vì đó gặp tai họa ngập đầu. Nói bây giờ, nội tâm bên trong, cái kia thủ lĩnh cũng không muốn giết chết cái kia tiểu nữ hài. Nàng lớn lên quá đáng yêu, quá đẹp, cỗ kia hít thở không thông mỹ, cho người căn bản không nỡ, đối với nàng lạnh lùng hạ sát thủ. Thế nhưng là vì toàn thành bách tính, hắn không có lựa chọn, chỉ có thiêu chết nàng, mới có thể bảo trụ tất cả mọi người. Rất nhanh, thành thị trung tâm quảng trường, cái kia thật cao hắc thiết cột cờ phía dưới, chất lên số lớn củi. Cột cờ chung quanh mặt đất, trưng bày từng khối trong suốt linh thạch, bày ra một cái cửu dương đại trận. Theo lấy vào lúc giữa chưa đến, hôn mê Tô Liễu Nhi, bị trói ở hắc thiết cột cờ phía trên. Nàng dưới chân, số lớn củi, chất đống chừng cao 10 mét. Châm lửa. Nương theo lấy thủ lãnh một đạo mệnh lệnh, 9 tên hắc y nhân, phân biệt kích hoạt lên cửu dương đại trận, 9 khỏa chủ trận linh thạch. Trong một chớp mắt, vào lúc giữa trưa, cái kia nóng rực vạn trượng ánh nắng, phảng phất bị cái gì lực lượng tụ họp đồng dạng, cấp tốc ngưng tụ ở trung tâm quảng trường, đầu nhập bắn vào cột cờ vị trí. Muốn triệt để diệt sát dị đoan, nhất định phải tại vào lúc giữa trưa, dùng cửu dương đại trận, đốt củi chi hỏa, mới có thể triệt để đem dị đoan hoàn toàn diệt sát. Bằng không mà nói, nếu là dùng cái khác thủ đoạn, hoặc là cái khác hỏa diễm giết chết đối phương, dị tượng kia chỉ có thể càng thêm ngày một thậm tệ hơn, càng thêm cuồng loạn, càng thêm không cách nào ngăn chặn. Hồng hộc, 9 đạo hỏa diễm, đằng không mà lên, đôm đốc kêu vang, theo củi lửa đống, cấp tốc lan tràn ra. Đối mặt một màn này, cái kia thủ lĩnh hít vào một hơi thật dài, cuối cùng nhìn thoáng qua, cái kia bị gắt gao buộc chặt tại cột cờ trên cô gái xinh đẹp. Sau đó, mãnh liệt vung tay lên ở giữa, tên kia thủ lĩnh lớn tiếng nói, toàn viên rút lui. Trong lúc nói chuyện, tất cả mọi người cấp tốc rời đi, chỉ lưu lại cái kia hừng hực hỏa diễm, không ngừng theo củi đống, lan tràn lên phía trên lấy, đốt hướng cái kia tiểu nữ hài. Khụ khụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, cái kia cuồn cuộn củi khói, sặc tỉnh Tô Liễu Nhi. Ngửa đầu hướng lên trời phía trên nhìn một chút, cái kia nóng rực ánh nắng, sáng cho người choáng đầu. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, đạm lam sắc sương mù, bay lên, sặc đến Tô Liễu Nhi hô hấp vì đó gian nan. Để cho Tô Liễu Nhi sợ là, không biết lúc nào, cũng không biết là ai, dĩ nhiên đưa nàng trói lại, trói ở nơi này. Hơn nữa, hướng dưới chân nhìn lại, một cái to lớn củi đống, chồng chất tại nàng dưới chân. Từng đạo ngọn lửa, theo củi đống, tùy tiện lan tràn lên phía trên lấy. Cứu mạng! Cứu mạng! Đột nhiên mở ra miệng, Tô Liễu Nhi thúy thanh tiếng hò hét. Thế nhưng là phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, ánh mắt chiếu tới phạm vi, một bóng người đều không có. Khụ khụ! Cứu mạng! Khụ khụ! Cứu mạng! Liệt nhật bạo sai phía dưới, Tô Liễu Nhi non nớt tiếng nói, không ngừng la lên. Thế nhưng là vô dụng, không có người tới cứu nàng, cũng không có nhân có thể cứu được nàng. Cùng một thời gian, to lớn phủ đệ, cái kia còn sót lại, duy nhất phòng ốc. Một đạo hoàng hôn bão cát, tàn phá bừa bãi mà lên. Gào thét âm thanh bên trong, cái kia bão cát bành trướng mà lên, theo Tô Liễu Nhi rời đi lúc, cũng không có đóng chặt cửa phòng, gào thét mà ra. Một đường đằng không mà lên. Cái kia bão cát nức nở, hướng về Tô Liễu Nhi phương hướng cuồng dũng tới. Rất nhanh, cái kia hoàng hôn bão cát xuất hiện ở trung tâm quảng trường phía trên. Xuất hiện ở Tô Liễu Nhi trên không. Nhìn xem phía dưới cái kia to lớn củi đống, cái kia hoàng hôn bão cát tức khắc gấp. Đột nhiên điều quay đầu đến, bão cát hóa là một đạo chảy đầm đìa, hướng về cái kia to lớn củi đống, bao phủ mà đi. Ô ô, thê lương nghẹn ngào âm thanh bên trong, số lớn củi, mang theo hỏa tinh. Nháy mắt bị rào sát trở thành bột phấn. Thế nhưng là ngay lúc này, ngay ở tất cả vật liệu gỗ bị rào sát thành bột trong nháy mắt, cửu dương đại trận nháy mắt bị xuất phát ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia vật liệu gỗ bột phấn nháy mắt bị cửu dương đại trận nhiệt lực đốt, ngập trời hỏa diễm, nhấc lên thiên mà lên. Oa, mụ mụ, cảm nhận được cái kia nóng bỏng nhiệt độ, nhìn xem cái kia đầy trời hỏa diễm, Tô Liễu Nhi tức khắc dọa đến khóc kêu lên. Nghe được Tô Liễu Nhi tiếng la khóc, cái kia bão cát càng phát tứ ngược. Thế nhưng là rất hiển nhiên, tất cả đều là vô dụng. cứ việc cái kia bão cát có thể đem củi rào sát thành mảnh vỡ, thậm chí là bột phấn. Nhưng là đang cửu dương đại trận, tất cả củi bột phấn đều sẽ nháy mắt bị nhen lửa. Coi như cái kia bão cát đem tất cả củi toàn bộ rào sát thành mảnh vỡ, cũng chỉ biết nhường Tô Liễu Nhi chết càng nhanh. Cái này bão cát mặc dù uy lực to lớn, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng lại không thể lăng không đem những cái này củi biến không có. Cái này cát bụi nổ uy lực, chỉ là đem vạn sự vạn vật, xé rách thành mảnh vỡ mà thôi. Mắt thấy chung quanh hỏa thế một phát không thể vãn hồi. Mắt thấy củi đống, tất cả củi đều bị lưu hỏa đốt. Mắt thấy cái kia nóng rực ngọn lửa, từ tứ phía bát phương, hướng Tô Liễu Nhi tụ tập tới. Cái kia bão cát, tức khắc điên cuồng. Thế nhưng là, cho dù lại thế nào điên cuồng, cũng cùng không có gì bổ. Lúc đến bây giờ, cái này bão cát cho dù uy lực lại lớn, nhưng cũng vẫn như cố cứu không được Tô Liễu Nhi. Hừ, mắt thấy cái kia nóng rực ngọn lửa, sắp đem Tô Liễu Nhi triệt để thôn phệ. Sau một khắc, một đạo tiếng hừ lạnh, từ giữa không trung vang lên. Theo lấy tiếng hừ lạnh truyền đến, một đạo tuấn nhã thân ảnh, lăng không xuất hiện ở cột cờ ngay phía trên. Theo lấy đạo kia thân ảnh xuất hiện, cái kia tàn phá bừa bãi hỏa diễm, nháy mắt biến ôn nhu. Không chỉ là cái kia hừng hực củi lửa. Thậm chí, ngay cả trên trời ánh nắng, cũng nháy mắt biến vô cùng nhu hòa, vô cùng ấm áp, lại không mảy may nóng bỏng ý. Từ cái này trên hư không, cái kia tuấn nhã thân ảnh, chậm rãi hạ xuống. Theo lấy đạo kia thân ảnh xuất hiện, chung quanh cái kia hừng hực củi lửa, ngưng tụ thành từng đóa lửa đỏ đóa hoa. Nhiệt tình mà không bị cản trở, chói lọi mà mỹ lệ. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống tuấn nhã thân ảnh, trong lúc nhất thời, Tô Liễu Nhi nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Lẩm bẩm mở ra miệng, Tô Liễu Nhi cong lên như nguyệt nha hai mắt, thì thào nói, thật xuất khí tiểu ca ca nha. Nhỏ, nhỏ ca ca. Nghe được Tô Liễu Nhi, a tuấn nhã thân ảnh, không khỏi một trận. Hắn thật cũng đã quá lâu, không có bị người gọi là tiểu ca ca. Yêu thương nhìn xem trên cột cờ buộc chặt, cái kia mắt ngọc mày ngài, thanh tú làm người hài lòng tiểu nữ Mỹ, cái kia tuấn nhã thân ảnh, tức khắc lộ ra cưng chiều tiếu dung. Cái này thân ảnh không phải kẻ khác, chính là nương tựa theo cảm ứng, một đường tìm đến Sở Hành Vân. Mà cột cờ, buộc chặt Tô Liễu Nhi, chính là Sở Hành Vân chuyến này muốn tìm kiếm mục tiêu. Nàng đã là Dạ Thiên Hàn, cũng là Hồ Lệ, càng là yêu tổ Hồ Vân. Bất quá bây giờ, nàng người nào cũng không phải. Nàng bây giờ, tên là Tô Liễu Nhi, là một cái phi thường mỹ lệ, phi thường khả ái tiểu nữ hài. Mỉm cười rơi vào củi đống phía trên. Thân mang cửu dương chiến thể, tất cả hỏa diễm, ở trước mặt hắn đều muốn cúi đầu. Cái này chính là cửu dương đại trận. Cái này chính là củi chi hỏa. Đối bây giờ Sở Hành Vân mà nói, càng giống một đạo hư ảo phong cảnh. Ô ô, ngay ở Sở Hành Vân mở ra miệng, dự định mở miệng nói chuyện thời điểm. Sau một khắc, một đạo nghẹn ngào âm thanh bên trong, một chùm hoàng hôn bão cát, gào thét lên chặn đường ở Tô Liễu Nhi trước mặt. Ân. Nghi hoặc nhìn xem cái kia hoàng hôn bão cát, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Đây là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.